Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3324, chương 3324, cạnh tranh. Thác Bạt chợt lui, Diệp Lăng điên cuồng đuổi theo, một màn này nhìn qua tựa hồ rất là khôi hài, nhưng là cái kia chắp hai tay sau lưng ở thiên hà bên cạnh nhìn một trận chiến này Huyền Thiên Cung. Cung chủ cũng là vẻ mặt cười nhạt, các ngươi không ai sẽ biết, cái này Thác Bạt mạnh như thế nào. Huyền Thiên Cung cung chủ tự lầm bầm nói đạo, rầm rầm, hai bóng người, ở thiên hà chi trên xẹt qua, mắt thấy Diệp Lăng sẽ truy trên Thác Bạt một khắc kia. Thác Bạt cũng là đột nhiên thân thể bạo nổ rừng, mà sau một kiếm nộ sát mà ra, phá thiên, rầm rầm rầm. Cái này một kiếm Thác Bạt ngược lại thân nổi giận chém đi. Trường kiếm kia chi trên sở phun trào ra khủng bố kiếm quang. Hướng Diệp Lăng phủ đầu bạo nổ áp mà xuống. Nhưng là Diệp Lăng căn bản liền không sợ hãi chút nào. Trực tiếp lần nữa kình thiên một kiếm. Hướng cái kia đón đỉnh đầu của mình đánh tới trường kiếm pháo oanh đi. Ầm một tiếng, thân thể hai người lần nữa chấn lên đến. Nhưng là lúc này đây sắc mặt đại biến người kia lại biến. Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất bị Thương Thiên cho hung hăng phách một cái tát tựa. Như cả người thân thể chấn động kịch liệt đứng lên. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Đỉnh đầu hắn trường kiếm chi trên sở thổ lộ lực lượng là không pháp ngôn ngữ. Đánh thẳng vào thân thể của hắn. Thậm chí muốn đem hắn khí lực cho trùng kích cái hiếm toái. Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trực tiếp giống giận thao thiên. Diệp Lăng hai cánh tay trực tiếp cầm kiếm gãy. Mà sau đón đỉnh đầu đang ở tàn sát bừa bãi dương oai trường kiếm hung ác độc địa bạo nổ đi. Trong cơ thể hắn ba đại thần trì. Cũng là phun mạnh ra vô biên cuồng bạo lực. Trực tiếp oanh đến đỉnh đầu trường kiếm chi lên. Đông đông đông. Kinh khủng kia lực lượng. Giết Thác Bạt trường kiếm trong tay. Trực tiếp liền cấp hiên phi đi ra ngoài. Thậm chí Thác Bạt cả người đều là không ngừng chợt lui lấy. Cái này đột nhiên biến cố lệnh không ít người đều là sửng sốt. Quá nhanh đi. Trong nháy mắt hai người thế cục liền phát sinh long trời lở đất biến hóa. Thậm chí rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng đây. Hai người hai chiêu đã giao thủ xong. Diệp Lăng cùng Thác Bạt đứng ở đối diện. Đều là khuôn mặt âm trầm màu sắc. Không có lãnh đạm như trước. Hai người đối với nhau ảnh hưởng chỉ có một. Đó chính là mạnh mẽ. Cái này Thác Bạt thực lực kinh khủng tuyệt đối ngoài Diệp Lăng ngoài ý muốn bên ngoài. Thần lực hồn hậu không nói. Khí lực lực cũng là ngoài không ai bằng. Thậm chí liền thần niệm phương diện đều tràn đầy điên cuồng vô địch một dạng. Cái này cùng Diệp Lăng là tương tự biết bao. Thoạt nhìn, muốn chậm một chút chiến cũng không cơ hội. Đang ở này lúc, Thác Bạt nói một câu nói như vậy. Không ai có thể nghe hiểu là có ý gì. Diệp Lăng nhưng thật ra gật đầu. Đột nhiên tà mị cười rộ lên. Hắn cách nghĩ cùng Thác Bạt giống nhau như đúc, chiến lược hầu như cùng cấp, như vậy muốn liều chết liền trực tiếp chính là ẩn giấu thủ đoạn. Muốn từ từ chiến, căn bản là không thể. Hai người rất tinh tường đối phương với nhau thực lực, mới vừa rồi trong đụng chạm, liền có thể rõ ràng cảm giác được. Hai người bọn họ muốn cường thế đem đối phương thật đơn giản trấn áp. Căn bản là không thể. Như vậy thì chỉ có thể liều mạng. Xuất thủ chính là liều mạng. Nhìn đến cùng ai thắng ai bại. Người đã cũng là cái ý nghĩ này pháp. Cái kia liền giết đi. Trong nháy mắt định sinh tử. Thác Bạt chứng kiến Diệp Lăng gật đầu. Cũng là nụ cười nhạt nhòa đứng lên. Thiên hà hai phe. Thánh tôn trở xuống mọi người. Toàn bộ đều không nghĩ tới hai người dĩ nhiên lại nhanh như vậy trực tiếp tiến vào liều chết trạng. Thái bên trong, dưới cái nhìn của bọn họ hai người coi như là chiến trên một buổi sáng thời gian. Cũng rất bình thường a, không có gì có thể ly kỳ. Nhưng mà, ngoài bọn họ ngoài ý liệu, cái này Thác Bạt, ở Thiên Tôn Kỳ bên trong, tuyệt đối thuộc về vô địch một dạng tồn tại. Bắc Cảnh Chi Vương, ngươi không lo lắng đệ tử của ngươi chết trận. Đang ở này lúc, tám đại đại viên mãn đầu sỏ chung, một cái nam tử mặt tươi cười hỏi. Bắc Cảnh Chi Vương không nói chuyện, chỉ là lãnh cười lạnh, trực tiếp liều mạng con bài chưa lật. Thoạt nhìn, Thiên Hà Đông, Bụi Bạch Đôi Lão cùng với Đạo Nguyên Cung Chủ chờ một đám thánh tôn. Toàn bộ đều là hít sâu một hơi, ngưng tiếng thì thào đứng lên, thần sắc tựa hồ có hơi khẩn trương. Bọn họ rất tinh tường giao thủ hai hạ liền trực tiếp phải liều mạng rốt cuộc là nhất chủng như thế. Nào tình trạng, đó là hoàn toàn không có lực lượng ở bình thường trạng thái hạ trấn áp đối phương a. Kể từ đó, đã nói lên đối diện Thác Bạt tuyệt đối không thua gì với Diệp Lăng. Oanh, đang ở này lúc, Diệp Lăng cùng Thác Bạt hai người dĩ nhiên tại không hẹn mà cùng trong lúc đó. Ầm ầm một phát ra kinh khủng vạn quân lực, khí tức thình lình biến, cái kia Thác Bạt thân lên. Dĩ nhiên hiện ra từng tia huyết sắc, hơn nữa ở xuất hiện trong nháy mắt đó liền phảng phất sôi trào tựa như. Ở cô lỗ bốc lên, rầm rầm hưu, sát na, cái này huyết sắc tiến vào Thác Bạt thân thể bên trong. Thác Bạt hít sâu một hơi, mà sau thân thể của hắn, dĩ nhiên phảng phất thổi khí tựa như nhanh chóng cố lấy tới. Trong nháy mắt, cái này Thác Bạt thân thể dĩ nhiên cùng một ngọn núi nhỏ tựa như. Cái kia trong cơ thể càng là điên cuồng nhộn nhạo biêu hãn lực, làm cho người kinh hãi run sợ. Mà đối diện Diệp Lăng, chung quanh người tác thì là không ngừng vây quanh thuần túy nồng nặc cường đại sinh cơ. Là thôn thiên quyết đem trong cơ thể hắn lực lượng phá tan tăng đến mức tận cùng. Thậm chí, từng đạo hắc bạch ánh sáng bên cạnh hắn cũng là không ngừng tràn ngập. Mà sau ầm ầm vẽ ra âm dương tự tại thiên đại trận, đem cái kia Thác Bạt lồng cháo ở trong đó. Hai người đều muốn chính mình nhất cường đại tuyệt học thi triển ra. Ai cũng không dám chút nào tàng tư. Giờ khắc này, bốn phía hết thảy thánh tôn một cái cường giả toàn bộ đều tinh tường Diệp Lăng cùng Thác Bạt mạnh. Như thế nào, hai người chiến lực toàn bộ khai hỏa một khắc kia, bọn họ thậm chí có chủng muốn phủ phục quỵ té xuống đất xu thế. Đó là nhất chủng đến từ chính linh hồn phía trên kiêng kỵ cùng sợ hãi. Không có bất kỳ chống cự biện pháp. Ngươi, rất tốt, ta muốn cùng ngươi cạnh tranh cái này trăm vạn năm tới đệ nhất nhân. Đông. Thân thể dường như ngọn núi nhỏ tựa như Thác Bạt trực tiếp bước ra một bước. Khi hắn cước bộ bước ra một khắc kia, hai người phía dưới thiên hà, dĩ nhiên có trực tiếp bạo động đứng lên, đào đào không ngừng, hủy thiên diệt địa, giết. Sau một khắc, Thác Bạt xuất thủ, chỉ thấy hắn đơn quyền nắm chặt, mà sau sẽ cánh tay của mình trực tiếp cho kéo dường như đầy nguyệt dương cung một dạng. Hình thái khủng bố, lực lượng kinh người, đồng, Thác Bạt không có bất kỳ đình trệ, một quyền bạo đập mà ra. Khi hắn đập ra quả đấm trong nháy mắt đó, ở trước mặt hắn hư không trực tiếp tan vỡ, hóa thành hư vô, không có bất kỳ ngăn cản lực. Nhưng là, làm cho Thác Bạt không nghĩ tới một màn xuất hiện, khi hắn mới vừa tuôn ra một quyền này thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được âm dương tự tại thiên trong trận pháp lại có nhất cổ quỷ dị lực lượng, đưa hắn lực lượng trực tiếp cho trói buộc lại. Cái này nhất chủng lực lượng ràng buộc cũng lệnh Thác Bạt thế như trẻ tre một dạng thế tiến công thình lình chậm chạp. Nên ta thiên thần mười kiếm diệt thần ma, cho ta quỵ hạ. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Lăng xuất thủ. Hắn giơ tay chính là một kiếm, cái kia cuồn cuộn kiếm quang, phảng phất bọt khí một dạng, đem vùng thế giới này thậm chí đều cho bao phủ lại. Từng đạo hủy diệt chi khí nhộn nhạo bạo động, ở nơi này kiếm quang trong hủy diệt chi khí, thậm chí có chủng muốn mẫn diệt tinh không cảm giác. Rất kinh người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.